Đế Bá, chương 6730, huyết thống của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 3-11-1, khối hắc thạch này, không biết thế nào di hình dung, nhìn sơ qua, tựa hồ là một khối phổ thông hắc thạch. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như vậy, coi ngươi cẩn thận đi xem thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, khối hắc thạch này không thật giống là vực sâu vô tận một dạng, bất luận ngươi thế nào đi xem. Đều không thể thấy rõ ràng hình dạng của nó một dạng, bởi vì bất luận cái gì quang mang, một khi tới gần nó, đều sẽ bị nó thôn phệ một dạng, rốt cuộc trốn không thoát tới. Dạng này một khối hắc thạch, không nhìn thấy cuối cùng, cũng thấy không rõ hình dạng của nó, nhưng là, nó không phải loại kia mở ra liền có thể thôn phệ hết thảy trong bóng tối bồn máu miệng rộng, nó càng là trong bóng tối một cái vô tận lồng giam. Dạng này vô tận lồng giam, bất luận là cái gì? Bất luận là dạng gì tồn tại, một khi bị khóa vào trong đó, đó chính là vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, mãi mãi cũng sẽ bị khóa nhập cái này võ tận bên trong, thế nào đều không ra được. Một khi bị khóa nhập đạng này vô tận bên trong, đừng nói là vô thượng cự đầu loại tồn tại này, liền xem như tiên nhân, một khi là bị khóa nhập dạng này vô tận bên trong, liền rốt cuộc gì ra không. Cho nên, vâng ngươi nhìn xem khối hắc thạch này thời điểm, ngươi nhìn thấy. Không còn là một khối hắc thạch, mà là một cái lồng giam, vô tận lồng giam. Nếu như ngươi biết đây là ý vị như thế nào thời điểm, ngươi nhất định không muốn đi dụng vào khối hắc thạch này. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, khối hắc thạch này lại không giống như là một cái vô tận lồng giam, bởi vì cái gì dâu? Bởi vì lúc này giờ phút này, bởi vì nó sinh trưởng tại người thanh niên này trên thân một dạng. Có thể nhìn thấy khối hắc thạch này mọc ra thạch mang. Vững vàng ôm lấy người thanh niên này thân thế. Kế từ đó, người thanh niên này thân thế thật giống như biến thành một cái vô tận trong lồng giam mở một cái cửa số một dạng. Nó liền biến thành không còn là lồng giam, mà là một thế giới khác. Loại cảm giác này chính là như vậy kỳ diệu. Khi lồng giam có một cái cửa số đáng sau, mặc kệ lồng giam này là đến cỡ nào vô tận, nó đều sẽ biến thành một thế giới. Bởi vì, có một cái cửa số lồng giam, như vậy liền có thể thông qua cái này cửa số, đi xem thế giới bên ngoài, kế từ đó, cái này vô tận lồng giam liền không còn là vĩnh viễn không. Thấy mặt trời, vẫn là có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cho nên, có cái này một cái cửa số đằng sau, người cũng có thể nhìn nhập lồng giam này chỗ sâu, tại chỗ sâu kia, chỉ gặp một đạo lại một đạo thiên kiếp ở nơi đó cuồn cuộn lấy. Ở nơi đó, 10 phần đáng sợ, 10 phần khủng bố. Bởi vì mỗi một đạo thiên kiếp hạ xuống, đều có thể chém giết một vị nguyên tổ, đều có thể diệt đi một vị vô thượng cự đầu, thậm chí là có thế thi tiên. Dạng này vô số thiên kiếp, tại vô tận trong lồng giam quay cuồng không chỉ thời điểm, bọn chúng tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cái hình người bộ dáng một dạng. Nhưng là, thiên kiếp quá nhiều, lực lượng quá mạnh, cũng là quá mức hình tán, bọn chúng mỗi một lần muốn ngưng tụ thành một cái hình người thời điểm. Theo tất cả thiên kiếp tại lẫn nhau lôi kéo phía dưới, lại lập tức tan thành từng mảnh, đổ vào vô tận trong lồng giam, lại một lần nữa ở nơi đó quay cuồng không thôi. Cho nên, ở thời điểm này, người thanh niên này thân thể, liền biến thành một cái cửa số, có thể thấy được đến vô tận trong lồng giam thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ó thế nhìn thấy nhiều như thế thiên, kiếp, cũng chính bởi vì người thanh niên này thân thế. Khiến cho cái này vô số thiên kiếp có một loại lại một loại cơ hội, mặc dù nói, tất cả thiên kiếp y nguyên không thể trốn ra cái này. Vô tận lồng giam, nhưng là, nó có thể thông qua người thanh niên này thân thế, nhô ra đến, mò về thế giới bên ngoài. Cái này rất giống là một cái ngồi tù người, mặc dù hắn không có khả năng rời đi lồng giam này, nhưng là, hắn có thể thông qua trên lồng giam cửa số kia, đi xem thế giới bên ngoài. Hoặc là tại cửa số duỗi ra tay của mình, đi tiếp xúc thế giới bên ngoài. Đại gia, ngươi có thể áp chế được những thiên kiếp này, cái kia, Lý Thất Dạ hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, dứt khoát ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Có thể áp chế thì như thế nào, ý cái kia thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, người thanh niên này kinh hy không gì sánh được, đối với. Đại gia, cái kia van cầu ngươi. Giúp ta đem những này quỷ thiên kiếp cho lấy ra, ta những thiên kiếp này hát ảnh hát, ả dê, hết. Ở thời điểm này, người thanh niên này đều hướng Lý Thất Dạ đại bái, đều hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nói ra. Đem nó giật xuống đến, ngươi hay là vạn kiếp chi họa sao? Ai, cái này vạn kiếp chi họa, không làm cũng được, không giờ cũng thôi, qua thống khổ. Người thanh niên này lập tức lắc đầu, như là nhổ sóng trống một dạng, nói ra. Không có những này quỷ thiên kiếp, vậy ta cũng vẫn là có một thân thần thông nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Các ngươi những hậu nhân này nha, chính là lòng tham không đủ, rắn nuốt voi. Chẳng lẽ năm đó Kiêu Hoành lưu lại thứ này thời điểm, không có đã cảnh cáo hậu nhân sao? Cái này sao, có cảnh cáo ngữ điệu? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để người thanh niên này có chút lúng túng. Ai cũng không nghĩ tới, vạn kiếp chỉ họa cái này vô thượng cự đầu. Vậy mà đáng đắp cái bộ dáng này, mà lại, người người đều kiêm kỵ sợ sệt vạn kiếp chỉ họa, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Đó chính là giống tiểu hài tử nhìn thấy trưởng bối một dạng, hận không thể ôm chặt Lý Thất Dạ đùi. Đã có cảnh cáo ngữ điệu, vì sao lại vẫn cứ hướng trên người mình túi đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này sao? Khi đó, có chút hiểu kỳ, có chút hiếu kỳ. Người thanh niên này không khỏi vì đó cười khan một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra. Thứ này, Kiêu Hoành lưu lại. Không phải đế cho các ngươi hướng trên người mình bao trùm, càng nhiều hơn chính là dùng đế uy hơ riếp mà thôi. Năm đó đại gia không phải lưu lại chỉ thị lạc ấn sao? Người thanh niên này không khỏi vì đó cười khan một tiếng. Trước mắt người thanh niên này, hắn xuất thế, trong nhân thế, chỉ sợ không có mấy người biết. Tại Dương Kim nhân thế gian, người người đều biết hắn là vạn kiếp chi họa, người người đều biết hắn là vô thượng cự đầu, là Kiêu Hoành thương hội vô thượng cố tố. Nhưng, ở trong năm tháng xa xưa kia, năm đó Hần lần đầu gặp Lý Thất Dạ thời điểm, hắn chẳng qua là tại đầu đường chào hàng chính mình đủ loại kỳ khoán tiểu tử thôi, tỉ như, nói, đào mệnh khoán, chuộc mạng khoán các loại. Vào lúc đó, Hần còn có một cái thân phận, đó chính là Kiêu Hoành thương hội truyền nhân, chỉ bất quá, hắn một mực lấy một cái người bán hàng rong thân phận xuất hiện, rất tiếc. Người biết thân phận chân chính của Hần thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, hắn liền đã từng gặp qua Lý Thất Dạ, may mắn cọ ở bên người Lý Thất Dạ, hắn chính là năm đó cái kia bán đồ tiểu tử. Lưu Tam Cường, thế nào, ta lưu lại chỉ thị lạc ấn các ngươi liền đem kiếp này hướng trên người mình bao trùm, hướng trên người mình một loại. Lý Thất Dạ liếc vạn kiếp chi họa một dạng, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vạn kiếp chỉ họa không khỏi lúng túng, hắn cười khan một tiếng. Đành phải như nói thật nói. Chỉ là, năm đó ta đại đạo có đột phá, muốn tiến. Thêm một tăng thử một chút, ta khi đó cũng không có thật muốn thứ này, muốn thử một lần, nhìn xem là bộ dáng gì. Dù sao, thì tô giữ nó lại đến như vậy lâu, ai cũng chưa từng thử qua, chỉ là, không nghĩ tới, nó hướng trên thân bao trùm, rốt cuộc thoát không xuống, cứ như vậy sinh ở trong thân thể của ta. Cái này hướng về thân thế Hần một bộ, nào chỉ là rốt cuộc thoát không xuống. Đồng thời, tam tiên giới cũng ra đời một cái vô thượng cự đầu. Vào lúc đó, hắn chỉ có đột phá bình cảnh cảm giác, nhưng muốn trở thành chân chính vô thượng cự đầu, vậy còn có rất xa đường muốn đi đâu, nhưng là, thứ này hướng trên. Người mình một bộ thời điểm, liền hết thấy thay đổi, hắn trở thành vô thượng cự đầu, trở thành vô thượng cự đầu. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu sao? Nếu như vên vẹn từ tu, đạo bên trên mà nói, cái này tựa hồ là một chuyện tốt dù sao. Đừng nói là tu sĩ cường giả, tại cái này vạn thế đến nay, bao nhiêu đại đế hoang thần, nguyên tố chám thiên, bọn. Hắn cố gắng cả đời, theo đuổi là cái gì? Chính là muốn trở thành một tôn vô thượng cự đầu nha. Nhưng là, vạn thế đến nay, có thể trở thành vô thượng cự đâu người? Lại có mấy cái đâu. Dùng 10 ngón tay đều có thể đếm ra được, lác đác không có mấy. Mà Lưu Tam Cường, bằng này liền trở thành vô thượng cự đâu. Chuyện như vậy, tựa hồ là thiên đại hảo sự. Nhưng, đối với vạn kiếp chí hỏa tự thân mà nói, là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Bởi vì trăm ngàn vạn thiên kiếp chứa vào trên người hắn, đó là để hắn hết sức thống khổ, bởi vì chấm ngần vạn thiên kiếp. Thời thời khắc khắc đều xé rách lấy thân thể của hắn, thời thời khắc khắc đều tại nghiền ép lấy chân mệnh của Hân, tựa như lúc nào cũng muốn đem hắn phá tan thành từng mảnh một dạng. Chỗ chết người nhất chính là, bất luận cái này trăm ngàn vạn thiên kiếp thế nào tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi lấy, nhưng lại sẽ không ngờ, yết xê hết hắn, đây mới là chỗ thần kỳ nhất. Cái này rất giống là một con kiến, thời thời khắc khắc bị một nguồn lực lượng điên cuồng giày xéo, nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ không đem nó dẫm xê hết, mà lại để nó trở nên cường đại như vậy. Tóm lại, chỉ cần có thời gian, đều sẽ trả đạp nó. Kế từ đó, loại thống khổ này là cỡ nào khó mà tiếp nhận. Loại thống khổ này, đế vạn kiếp chi hỏa đều muốn điên rồi. Thời thời khắc khắc đều tại thiên kiếp dày vò bên trong, mà lại hẳn hết lần này tới lần khác là không xê hết được. Loại thiên kiếp này dày vò, giống như là không có tận cùng một dạng, mãi mãi cũng là tồn tại một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế từ đó, vạn kiếp chỉ họa liền trở thành một cái thống khổ nhất vô thượng cự đầu. Loại thống khổ này đều ép tới hắn muốn phát điên. Cái này cũng may mắn là hắn có như thế cứng cỏi. Cuối cùng vân tiếp nhận xuống, ở một mức độ rất lớn đi khống chế thiên kiếp này. Nhưng, cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để khu trừ loại thiên kiếp này thống khổ. Cho nên, nhìn thấy Lý Thất Giả thời điểm, vạn kiếp chi họa đều khấn cầu Lý Thất Giả. Hận không thể Lý Thất Giả hiện tại là có thể đem thiên kiếp của hắn cho lấy xuống. Lúc này, nhìn xem Lý Thất Giả thời điểm, hắn đều trông mong, đều muốn cầu khẩn Lý Thất Giả. Trọng yếu nhất chính là, người biết bởi vì là cái gì sao? Lý Thất Giả thân nhiên mà nhìn xem vạn kiếp chỉ hỏa. Là cái gì? Lý Thất Giả lời nói đế vạn kiếp chỉ hỏa không khỏi vĩ đó ngây ngốc một chút. Bởi vì trên người ngươi có kiêu hoành huyết thống, Lý Thất Giả thân nhiên cười một tiếng. Không có khả năng, Lưu Tam Cường nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, không khỏi lập tức nhảy dựng lên. Bọn hắn kiêu hoành thương hội, cũng không phải là lấy huyết thống là mối quan hệ truyền thừa. Bọn hắn là lấy một môn phái phương thức truyền thừa xuống, kế thừa đại đạo mà truyền thừa xuống. Cho nên, mặc dù nói là kiêu hoành sáng lập thương hội, nhưng là, cũng không phải là con cháu của hắn đến chấp trưởng kiêu hoành thương hội. Cách chương.